mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Thượng, vì sợ bị phát hiện, Sở Tử Khiên bọn họ đem xe ngừng ở đường cao tốc bên cạnh Thâm Mương. Khi bọn hắn nhìn đến một chiếc xa lại chiếc xe hướng tới bọn họ nơi phương hướng mở ra thời điểm. Bọn họ cũng không biết đó là Đường Ngọc mượn tới xe. Bởi vậy bọn họ vẫn là tránh ở trên xe, hy vọng không bị phát hiện, chính là bọn họ lại không dự đoán được chiếc xe kia ở bọn họ cách đó. Không xa ngừng lại, sau đó nhìn đến Đường Ngọc từ trên xe nhảy xuống cũng nhẹ giọng kêu bọn họ, đại ca. Mau ra đây, ta mang theo căn cứ người lại đây. Bọn họ là tới giúp chúng ta, Đường Ngọc một bên mọi nơi siêu tầm. Một bên không giấu vết nhắc nhở mọi người. Đến nỗi kia ba gã bồi hắn cùng nhau tới thủ vệ còn lại là căn bản không có xuống xe. Bên ngoài còn rơi xuống mưa to. Trên mặt đất lại như vậy lầy lội. Bọn họ nhưng không nghĩ làm dơ quần áo cùng giày. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Bọn họ như vậy hành vi. Lại là phương tiện Đường Ngọc, Sở Tử Khiên lập tức hiểu ý. Làm Tề Hành cùng Tề Nhạc lưu tại xe thượng nhìn Hồ Lỗi cùng Vu Thiếu Hằng. Chính mình mang theo dư lại mấy người cùng nhau xuống xe. Lặng lẽ vòng một vòng, mới từ ven đường trong rừng chạy ra Tiểu Đường. Người đã trở lại, Sở Tử Khiên giả bộ kinh hỉ bộ dáng, đại ca. Đường Ngọc cũng giả bộ kinh hỉ bộ dáng, không giấu vết hướng hắn chớp chớp mắt, cái này là đại ca ngươi. Lúc này, ngồi ở ghế phụ cái kia thủ vệ đột nhiên giơ hạ cửa sổ xe. Mở miệng đối Đường Ngọc hỏi, hắn là này căn cứ thủ vệ đội phó đội trưởng, nhập ngũ nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Sở Tử Khiên kia sợi đặc thuộc về quân nhân khí chất. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy người này lớn lên quá mức anh tuấn. Kia trương khuôn mặt tuấn tú giống như có chút quen mắt. Này không khỏi làm hắn sinh ra một tia nghi ngờ, bất đồng với người này cảnh giác. Mặt khác hai gã ngồi ở xếp sau thủ vệ ở diêu hạ cửa sổ xe sau. Tầm mắt đã bị đứng ở Sở Tử Khiên phía sau cách đó không xa Sở Tử Nghiên cấp hấp dẫn ở. Lúc này Sở Tử Nghiên trên người quần áo hoàn toàn bị nước mưa sũng nước. Phập phồng quyến rũ dáng người nhìn một cái không sót gì. Một đầu tóc đẹp dán phục ở gò má phía trên, có vẻ có chút nhu nhược vô hại. Hai người nhịn không được liếm liếm môi. Như thế xinh đẹp lại có khí chất nữ nhân thật đúng là quá ít thấy. Nếu có thể làm tới tay, nhất định sẽ thập phần có hương vị, nhận thấy được này hai người không an phận ánh mắt. Đứng ở Sở Tử Nghiên bên cạnh Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan lập tức nắm chặt nắm tay. Tùy thời chuẩn bị phát động dị năng, cướp lấy bọn họ hai người tánh mạng, lão đại, tam ca chân không phải chặt đứt sao? Này ba vị đại ca là căn cứ thủ vệ đội trưởng phái tới giúp chúng ta. Mau đi đem tam ca nâng lại đây đi, một cây gân phương cảnh dương không như thế nào minh bạch đường. Ngọc nói, hắn hoàn toàn không hiểu hắn cái gọi là chặt đứt chân tam ca là ai. Bất quá hắn không rõ, không đại biểu người khác không rõ. Sở Tử Khiên phản ứng cực nhanh gật đầu. Tốt, lão tam ở phía sau nằm đâu? Đại Lưu, Tiểu Bác. Các ngươi đi đem hắn nâng lại đây, chậm đã, xếp sau một cái thủ vệ đột nhiên mở miệng kêu ở bọn. Họ, hai vị đại nhân, có cái gì phân phó? Sở Tử Khiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một mà tàn khốc, nhưng khẩu khí nghe tới lại là cung kính vô cùng, chúng ta cũng không phải là bạch hỗ trợ người. Nọ hơi hơi nâng cằm lên, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, Đường Ngọc nao nao. Vội vàng nói. Tạ lễ ta đã cho các ngươi đội trưởng, không nghĩ tới người này chỉ là hừ lạnh một tiếng, đội trưởng là đội trưởng, chúng ta là chúng ta, như thế nào có thể nói nhập là một. Sở Tử Khiên không khỏi ở trong lòng nhẹ xích một tiếng. Nói đến cùng còn không phải lòng tham, muốn một ít chỗ tốt, căn cứ bọn họ trên người năng lượng dao động, Sở Tử Khiên biết bọn họ ba cái đều là dị năng giả. Như vậy đối với bọn họ tới nói, tốt nhất chỗ tốt chính là tinh hạch, chỉ là bọn hắn trên người tinh hạch đã toàn bộ cấp Lục Văn Ngạn đổi thành bổ huyết hồng dược. Nơi nào có thể lấy đến ra càng tốt đồ vật, chính là bọn họ đội ngũ có thứ tốt đều ở Lục Văn Ngạn hệ thống ba lô. Đường Ngọc nếu đã cho căn cứ thủ vệ đội trưởng chỗ tốt, kia khẳng định là không thể lại ra bên ngoài lấy ra đồ vật. Cố tình Tề Hành bị hắn lưu tại trên xe, thật là tính sai, ngượng ngùng. Chúng ta mấy cái xe phiên hạ giang, thực sự lấy không ra thứ gì. Chờ chúng ta tới rồi căn cứ, nhất định tưởng phương cấp vài vị bổ thượng hư. Bổ thượng, chờ các ngươi vào căn cứ, ai biết các ngươi có phải hay không thật sự sẽ cho chúng ta bổ thượng. Người nọ khinh thường lạnh giọng nói, càng thêm xem bọn họ không dậy nổi. Một đám tuổi trẻ lực tráng người thế nhưng liền khối tinh hạch đều không có. Xem ra đều là vô dụng người, cũng không biết là như thế nào cho bọn hắn sống tới ngày nay. Chờ bọn họ vào căn cứ, đã có thể không hề về bọn họ này đó thủ cửa thành người quản. Chỗ tốt đều là tuần tra đội, nơi nào còn có thể làm cho bọn họ những người này vớt được chỗ tốt. Này, này, Sở Tử Khiên ậm ừ thanh, đôi mắt mơ hồ, một bộ lưỡng lự bộ dáng. Người nọ thấy thế càng cảm thấy đến những người này dễ khi dễ. Liền dẫn đầu đều không có một chút khí phách, xem ra những người này cho dù có dị năng giả, kia cấp bậc khẳng định cũng không cao. Nghĩ hắn lại nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế phụ không nói một lời. Sắc mặt trầm tĩnh phó đội trưởng, tâm tư càng thêm linh hoạt lên, ở hắn xem ra. Đối phương người tuy rằng nhiều, lại là căn bản không có cái gì uy hiếp lực. Bọn họ ba người nói như thế nào cũng là dị năng giả. Đặc biệt là phó đội trưởng, đã là tư cấp cao giai dị năng giả, lấy một địch năm căn bản không nói chơi. Huống chi bọn họ trên người còn mang theo gia hỏa, động khởi tay tới chính là chiếm ưu thế tuyệt đối. Trừ phi những người này có kim loại dị năng giả, nếu không huyết nhục chi thân đối thượng viên đạn. Chỉ có đường chết một cái, hắn dùng tay đụng phải một chút bên người cùng hắn có đồng dạng tâm tư. Nam nhân, trao đổi một cái mang theo điểm tà ý ánh mắt, cười lạnh nói, cái kia cô bé là người nào? Là gia tỷ, Sở Tử Khiên đạm thanh trả lời. Giờ phút này nếu không phải có màn mưa che đậy, liếc mắt một cái liền có thể phát hiện sắc mặt của hắn sớm đã xanh mét. Song quyền nắm chặt. Quanh thân càng là đã ẩn ẩn tàn mát ra một cổ sát ý kia liền làm tỉ tỉ ngươi đến xe đi lên bồi. Chúng ta trò chuyện một lát, nam nhân đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Tử Nghiên rảo mỹ dung nhan. Liếm liếm môi, chỉ cần kia mỹ nữ lên xe, còn không phải tùy ý bọn họ làm. Này đó vô dụng gia hỏa cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Ha ha ha ha, buồn cười. Sở Tử Khiên đó là không bao giờ tưởng nhịn. Dù sao vốn là chỉ là tưởng từ này ba người trên người bộ một ít tin tức. Vào thành có hồ lỗi, này ba người tác dụng cũng không lớn, nam nhân nói âm vừa ra. Kia phó đội trưởng liền có một loại cảm giác không ổn. Mơ hồ cảm giác được một cổ thiêu thăng sát ý, hắn đột nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy vừa rồi còn vâng vâng dạ dạ những người đó. Không biết khi nào đã đem xe cấp vây quanh lên, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ, liền giống như nhìn người chết giống nhau, kia lúc trước nói chuyện nam nhân cũng phát hiện không? Thích hợp, lập tức từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, còn không có tới kịp nhắm chuẩn, liền che lại cổ ngã xuống, một chi mũi tên nước tiêu tán ở trong không khí. Các ngươi muốn làm cái? Một người khác tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Theo bản năng hô to ra tiếng, đáng tiếc lời nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị lại một chi mũi tên nước đâm xuyên qua cái trán. Triệu Hoành Bác nhàm chán lắc lắc tay. Rất là bất đắc dĩ nói, này hai tên gia hỏa vô nghĩa cũng thật nhiều, còn sót lại tên kia phó đội trưởng lúc này là vừa kinh vừa sợ. Ở Triệu Hoành Bác ra tay sau, hắn liền cảm giác được kia cổ cường đại dị năng dao động. Người này dị năng cấp bậc ít nhất ở ngũ cấp trở lên. Chính mình nơi nào là cái dạng này người đối thủ. Lái xe, vì nay chi kế, chỉ có chạy thoát, hắn lập tức thúc giục tài xế lái xe. Kia tài xế cũng là sợ tới mức phát run, chân nhấn ga, xe liền xông ra ngoài. Nhưng mà còn chưa khai ra rất xa, liền thẳng tắp đụng phải một đồ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt tường đất. Xe hoàn toàn đâm thay đổi hình, tài xế đương trường liền đã chết. Kia phó đội trưởng bởi vì là cường hóa hệ dị năng giả. Thể chất so với người bình thường tốt hơn quá nhiều, chỉ là bị đụng phải cái thất điên bát đảo. Nhưng thật ra không có thương tổn quá nặng, chính là không đợi hắn dãy giụa từ ghế phụ bò ra tới. Một bóng hình giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện chính trước mắt hắn. Thình lình đó là cái kia khuôn mặt rảo mỹ nữ nhân. Đôi tay các chấp nhất đem chùy thủ, ánh mắt giống như thị huyết la sát giống nhau lạnh băng, phó đội trưởng huy quyền liên công. Muốn tranh thủ chủ động, hắn còn cố ý tăng mạnh tốc độ cùng lực lượng. Tranh thủ một kích đắc thắng, chỉ cần khống chế được nữ nhân này, liền có thể dùng để uy hiếp những người đó, chính là hắn động tác xem ở Sở Tử Nghiên trong mắt liền. Cùng chậm động tác hồi phóng không có gì hai dạng, nàng nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi hắn công kích, trở tay một thứ, có thuộc tính thêm thành chủy thủ liền đâm vào hắn trái tim. Mơ siêu người này không dám tin tưởng mở. To hai mắt nhìn. Chợt nhớ tới hôm nay phát xuống dưới giới nghiêm danh sách thượng kia duy nhất nữ tử. Cùng trước mắt cái này đoạt mệnh la sát khuôn mặt trùng hợp lên, thế nhưng là bọn họ. Phó đội trưởng trong lòng hối hận không thôi. Hắn phía trước nhìn đến Sở Tử Khiên thời điểm cũng đã cảm thấy quen mắt. Lại là không nghĩ tới thế nhưng là kia giới nghiêm danh sách người trên. Mặt trên còn đặc biệt đánh dấu quá. Này nhóm người cực độ nguy hiểm. Vũ lực giá trị cực cao, nhất định phải dùng kiểu mới vũ khí áp chế. Sớm biết rằng nói cái gì cũng muốn lộng một phen kiểu mới vũ khí mang ở trên người. Đây là hắn ý thức mơ hồ trước duy nhất ý niệm. Mơ siêu nhẹ nhàng giải quyết những người này. Lý Minh Viễn dùng dị năng đưa bọn họ ngay tại chỗ vùi lấp. Trên mặt đất vết máu trải qua mưa to cọ rửa căn bản nhìn không ra tới. Bởi vậy bọn họ thực dễ dàng liền đem sở hữu dấu vết che giấu, Đường Ngọc chạy nhanh nhân cơ hội đem. Chính mình ở căn cứ nghe được có quan hệ giới nghiêm tin tức nói cho Sở Tử Khiên bọn họ, Sở Tử Khiên. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, quả nhiên là Vi Trung Hồng động tay chân. Xem ra bọn họ nguyên lai kế hoạch phải có biến thành động, mọi người đều đi sau thùng xe. Toàn trốn vào nhất tầng chăn bông, dừng một chút. Sở Tử Khiên lại đem tầm mắt đầu hướng về phía Đường Ngọc nói. Tiểu Ngọc, lừa dối quá quan phải nhờ vào ngươi. Hết chương.